Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Y Hạ Bộ Xương Khô 08. Khấu Tuyên Linh từ trên lầu xuống dưới, vừa vặn nghe thấy Mao Tiểu Lỵ lời này, lộ ra rất là kinh ngạc biểu tình. Mao Tiểu Lỵ thấy Khấu Tuyên Linh cùng độ sốc, liền im mặt không nhắc tới quỷ hòe sự, dò hỏi Khấu Tuyên Linh, Khấu Thiên Sư này một buổi sáng đều tra được cái gì? Khấu Tuyên Linh kéo kéo khóe môi, khẳng định do gà mờ thiên sư cha nhiều, ngươi nói ai gà mờ? Mao Tiểu Lỵ quyết định trộm nhặt nhặt Khấu Tuyên Linh đầu tóc. Hạ chú chết hắn. A, Khấu Tuyên Linh đi xuống thang lầu, ngồi ở Trần Dương cùng đội sóc đối diện. Ta ở bên ngoài đi rồi một vòng, phát hiện khu biệt thự Hào Uyển ẩn giấu một cái trận pháp. Trần Dương mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Những cái đó yêu tà thế nhưng cùng trận pháp nhất lên quan hệ. Nhìn ra tới là cái gì trận pháp sao? Khấu Tuyên Linh gật đầu. Là hỏa nghiệt trận. Mao Tiểu Lỵ khó hiểu. Cái gì là hỏa nghiệt trận? Một loại cực kỳ tà môn ác độc trận pháp. Cũng kêu hài trận. Trần Dương nhíu mày. Chuyện này còn có đồng đạo nhúng tay. Cho dù là đồng đạo, cũng có thể biết tuyệt phi người lương thiện. Giống nhau sẽ bố trí hỏa nghiệt trận như vậy tà môn ác độc trận pháp. Tuyệt đối là đi vào đường tà đạo thiên sư. Cái gọi là hỏa nghiệt trận, hoặc là kêu hài trận càng vì chuẩn xác, thiết chí cái này trận pháp trước hết cần chết một người. Còn phải bị chết cực kỳ thảm thiết, sau đó nhặt người chết bạch cốt đắp nặn giả thân, vây khốn người chết hồn phách cũng chế tạo ra một cái giả xác chết phần mộ. Bố trí loại này trận pháp mục đích là vì càng vì phương tiện hại người. Lệ quỷ không thể rời ra xác chết hài cốt, trừ phi có môi giới. Lệ quỷ nhưng thông qua nào đó tà thuật bám vào người môi giới, rời xa xác chết hài cốt tiếp tục hại người vô số. Hỏa nghiệt trận liền cùng loại với một cái chế tạo ra môi giới công cụ. Trần Dương, Tiểu Lỵ, quỷ hòe ở nơi nào? Mao Tiểu Lỵ, Đông Khoa 101, họ Phương, một năm trước dọn tiến vào, trong nhà năm khẩu, cha mẹ bên ngoài làm buôn bán, hàng năm không ở nhà, mang đi hai cái nhi tử. Lưu lại nữ nhi Phương Văn Văn sống một mình. Mấy ngày gần đây có thể nhìn thấy nàng mang theo tiểu đệ ở tiểu khu trung hành tẩu hiện tại. Trước đêm ta tìm được manh mối Lũ Thanh, báo cho các ngươi. Trần Dương từ mâm lấy ra mấy cái trái cây, bãi ở trên bàn. Chuối là mật vân quỷ trạch, quả táo là quỷ hòe, lê là Phương Thị một nhà dọn xong lúc sau kém một viên. Trước mặt mâm chỉ có chuối, quả táo cùng lê. Trần Dương khẽ nhíu mày, thoáng nhìn nhà ăn chỗ đó còn có viên quả cam. Độ ca, lấy viên quả cam cho ta. Khấu Tuyên Linh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến. Ánh mắt kỳ dị nhìn mắt Trần Dương. Độ sóc đứng dậy, đến nhà ăn cầm viên quả cam ném cho Trần Dương. Trần Dương cũng không ngẩng đầu lên tiếp được, phóng tới trên mặt bàn. Đây là Phương Văn Văn, ngẩng đầu, thấy đối diện vài người sắc mặt khác nhau, đặc biệt là Khấu Tuyên Linh. Giống như thấy cái gì ngạc nhiên sự tình. Như thế nào? Khấu Tuyên Linh thần sắc phức tạp. Quả nhiên ngủ quá quan hệ chính là không giống nhau. Trần Dương nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ nhanh chóng lắc đầu. Nàng không dám nói chính mình liền cùng đội sóc đáp lời đều sợ hãi. Có vẻ nàng quá túng. Mao Sơn phái đệ 23 đại đệ tử sao có thể sẽ túng? Hảo đi. Chúng ta trước từ mật vân quỷ trạch phát sinh án kiện nói lên. Mao Tiểu Lỵ, mật vân quỷ trạch có phát sinh án mạng sao? Hồ sơ không ghi lại. Không ghi lại là bởi vì không ai phát hiện. Những cái đó đã từng dọn tiến quỷ trạch, sau lại dọn ra tới người đều mất tích. Mất tích. Khấu Tuyên Linh, chỉ sợ đều tao ngộ bất trắc 89 phần 10. Mao Tiểu Lỵ, có ý tứ gì a? Trần ca ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói đã từng dọn tiến quỷ trạch mỗi một hộ nhà, ở dọn sau khi rời khỏi đây đều bị giết? Nói đúng ra, hẳn là dọn đi ra ngoài trước liền đã chết. Trần Dương nói, này đó yêu tà, thông minh đến làm người kinh hãi, mỗi một hộ nhà dọn tiến quỷ trạch đã sớm bị gặm cắn huyết nhục mà chết. Dọn đi ra ngoài người chỉ là khoác ra người đồ vật, lúc sau lại chế tạo một chút ngoài ý muốn mất tích. Cả nhà đều đã chết. Người khác tuy giác kỳ quái, lại cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Dần già, liền thành án treo, không ai hoài nghi đến mật vân quỷ trạch trên đầu. Hơn nữa nơi đó bắt đầu truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Vết chân hiếm thấy, không có xuất hiện mạng người, lại không người mời, thiên sư tự sẽ không ra tay tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Dựa theo ngươi phỏng đoán, những cái đó yêu tà yêu cầu huyết nhục, chính là dọn đi như vậy nhiều người. Nháo quỷ nghe đồn ồn ào huyên náo, không ai thuê trụ, không phải không có mới mẻ huyết nhục cung ứng. Đúng là bởi vì những cái đó nháo quỷ nghe đồn. Mật vân quỷ trạch mới hoang phế 10 năm mà ni, cho nên lúc này liền phải nói đến phương thị một nhà. Trần Dương chỉ vào Lê nói, phương thị một nhà là cuối cùng dọn ra quỷ trạch nhân ra. 4 khẩu người, sau lại cũng tất cả đều mất tích không thấy. Chỉ là lúc này đây lúc sau, quỷ trạch lại không người cư trú. Mao Tiểu Lị, Phương Văn Văn, nàng là Phương gia đại nữ nhi, 10 tuổi khi bị ở tại Tứ Xuyên gia gia mang đi. 16 tuổi tả hữu, bởi vì cha mẹ huynh đệ mất tích gấp trở về xử lý hậu sự, Vi Sương Bình nhấc tay vấn đề. Nếu các ngươi nói Phương Văn Văn chính là cái kia Phương gia người, kia nàng đệ đệ là thứ gì? Khấu Tuyên Linh, ngươi không phải trong lòng biết rõ ràng. Ngày hôm qua còn ôm kia tiểu hài tử, Vi Sương Bình sắc mặt khó coi. Phùng Viễn vỗ vỗ hắn bả vai, sau đó che miệng cười trộm mà ni. Khấu Tuyên Linh quay đầu hỏi Trần Dương. Này đó hẳn là đều là đã nhiều năm trước sự tình. Cũng không có tồn hạ cái gì hồ sơ. Ngươi từ chỗ nào tra tư liệu? Độ ca cha, Khấu Tuyên Linh đột nhiên nhìn về phía Độ Sóc. Người sau thần sắc đạm mạc, có ý kiến, chạy nhanh lắc đầu, cho thấy chính mình không có dị nghị. Tổng cục cục trưởng có quyền hạn tùy thời điều tra gửi ở cơ mật trong phòng điện tử hồ sơ. Khấu Tuyên Linh phía trước cùng Độ Sóc đưa ra thỉnh cầu. Độ Sóc không đồng ý, bởi vì xong việc thủ tục thực phiền toái. Ta hoài nghi, hỏa nghiệt trận là Phương Văn Văn bày ra trận pháp, vì làm kia mấy cái yêu ta có thể tự nhiên rời đi quỷ trạch, làm vô tội người tự động xúc phạm chúng nó. Chúng nó là có thể rời đi xác chết nơi, giết người hại người. Trần Dương điểm điểm đại biểu Phương Văn Văn quả ca môn sơ, vì cái gì hoài nghi nàng, bởi vì quỷ hòe, nàng ở nuôi dưỡng quỷ. Ta tưởng, nàng là tu tập quỷ đạo người, Trần Dương lại chỉ đại biểu quỷ hòe quả táo. Hoài nhưng dưỡng quỷ, cũng có thể che đậy quỷ hơi thở. Nếu ta không đoán sai, nàng là lợi dụng cây hòe dưỡng quỷ. Mục đích, ta xem qua tư liệu, phương thị một nhà đều không phải là trọng nam, kinh nữ. Phương Văn Văn 10 tuổi sau đưa đến nàng ra ra bên người. Mỗi năm phương phụ phương mẫu đều sẽ đi thăm nàng, mà Phương Văn Văn ở thuộc chung khu vực có vu chi danh, vu hoặc xưng vu quỷ, tu tập quỷ đạo người. Phương Văn Văn là tu quỷ đạo người, cho nên có thể chế tạo ra hỏa nghiệt trận như vậy tà môn ác độc trận pháp chẳng có gì lạ. Nàng tưởng sống lại người nhà, đây là ta có thể nghĩ đến lý do, đương nhiên không thiếu có mặt khác khả năng. Khấu Tuyên Linh ha hả, Mao Tiểu Lị chúc phúc nàng. Phùng Viễn hai người khó hiểu liền dò hỏi, thật sự có thuật pháp có thể làm người sống lại sao? Không có, Trần Dương nói xong, kéo kéo ngồi ở bên người Độ Sóc gấp áo, làm hắn nói một câu. Độ Sóc ngước mắt, sinh tử thiên định, nhân quả tuần hoàn, nhân lực không thể kháng. Trần Dương, nếu một hai phải cùng thiên đấu tranh đâu, trời phạt. Trần Dương nghĩ nghĩ, ngươi nói rất đúng, trời phạt đã báo ứng ở Phương Văn Văn trên người, nàng vọng tưởng sống lại người nhà. Cuối cùng làm ra tới chỉ có tham thực huyết nhục quái vật. Phùng Viễn chính là Phương Văn Văn vô bệnh vô đau, sống được hảo hảo, ông trời sớm đã cướp đi nàng bệnh số. Khấu Tuyên Linh nói, nếu ta không nhìn lầm, nàng vốn nên là trường thọ người, nhưng hiện tại sinh cơ toàn vô, giống như cỏ khô, sống không lâu, sau khi chết mới là trời phạt chân chính bắt đầu thời điểm. Mà ni quỷ hòe là Phương Văn Văn nuôi dưỡng quỷ, nàng lợi dụng hỏa nghiệt trận vì người nhà thu thập mới mẻ huyết nhục. Thủ pháp ác độc, vẫn là một người vu. Hiện tại, thiên sư đối vu hẳn là không quá tiếp xúc đi. Khấu Tuyên Linh, tâm chính áp vạn tà. Trần Dương, ta cùng Độ ca xuất phát đi mật vân quỷ trạch, tìm được yêu tà xác chết. Phương Văn Văn bên này phiền toái Khấu thiên sư. Tiểu Lị cũng đi theo Khấu thiên sư cùng nhau. Được không? Có thể. Mao Tiểu Lị gật đầu đồng ý. Lúc này, Vi Sương Bình di động vang lên, chuyển được sau, bên kia nói một câu nói, Vi Sương Bình lập tức không tiếng động nói câu, Phương Văn Văn. Mấy người lập tức an tĩnh, làm Vi Sương Bình cùng đối diện nói chuyện phía Mani, đêm mai qua đi ngươi bên kia. Chỉ có ngươi cùng ngươi đệ đệ hai người sao? Vi Sương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương gật đầu, hảo, ngày mai buổi tối 8 giờ qua đi, Vi Sương Bình cắt đứt điện thoại. Lập tức đại thở vào nhẹ nhõm Mani vừa rồi nghe Trần Dương phân tích. Minh Bạch Phương Văn Văn đáng sợ. Hắn sợ tới mức chân run cái không ngừng. Làm sao bây giờ? Phương Văn Văn nói nàng đệ đệ sinh bệnh. Trong nhà không ai muốn cho ta đi bồi nàng. Cát Thanh hôm nay hướng Phương Văn Văn trong túi ném ngũ lôi linh phù. Phương Văn Văn đệ đệ đụng tới linh phù bị thương. Nàng nên không phải là tưởng gạt ta qua đi cho nàng đệ đệ bổ thân thể đi. Trần Dương, đúng vậy, Mao Tiểu Lị. Phương Văn Văn thật xinh đẹp đâu, Phùng Viễn. Nói không chừng trước khi chết còn có thể phong lưu một phen, Vi Sương Bình âm chắc chắc nói. Phương Văn Văn còn mời Phùng Viễn. Ta đáp ứng rồi, Trần Dương. Kia Phùng Viễn cũng đi theo đi, Phùng Viễn vẻ mặt bị nghẹn lại biểu tình. Đừng rút dây động rừng. Vốn dĩ các ngươi đêm nay muốn đi dụ dỗ yêu ta. Hiện tại không cần, vui vẻ sao, ngoặc kép, đám người tản ra, từng người chuẩn bị. Trần Dương chiều độ sốc nói, ngươi xem ta giống như dùng không đến ngươi cái thứ ba nhắc nhở, hắn biểu tình rất là đắc ý. Dương Dương thật lợi hại, độ sốc không cho là đúng. Hống tiểu hài tử giống nhau, ngươi muốn bại bởi ta, nếu không trước đem phần thưởng nói cho ta nghe một chút. Tuân thủ quy tắc trò chơi mới là hảo hài tử, ngủ ta thời điểm. Như thế nào không gặp ngươi đem ta đương hài tử, độ sốc trầm mặc vài giây, nói. Bằng không lần sau, ngươi kêu ta ba ba, Trần Dương trừng lớn mắt, tìm kiếm độ sóc cánh tay thượng mềm thịt bóp chặt, lại hung hăng ninh một phen. Độ sóc lông mày cũng chưa run một chút, ngoan, đừng nháo, Trần Dương buông tay. Đột nhiên nói, ngươi ở Dương Gian làm việc, cũng rất bận, ngoặc kép, không phải, độ sóc ở Dương Gian chỉ là quải cái tên. Thiên sư giới chung số ít vài người biết hắn thân phận. Còn lại người chỉ đương hắn thần bí khó lường, pháp lực cao cường, hắn cũng không dễ dàng tiếp đơn. 3 năm tới chỉ tiếp 2 đơn, 2 cái đơn tử từng thiệt hại không ít thiên sư. Hắn độc thân giải quyết, thanh danh truyền khai, đế đô đại phúc tổng cục ổn ngồi đệ nhất, không người lay động. Tuy nói trên danh nghĩa không quản việc Dương Gian, hẳn là thực thanh nhàn, trên thực tế âm phủ sự như cũ yêu cầu hắn quản, cho nên vẫn là rất bận. Trần Dương bất mãn oán giận. Không phải đâu, Dương Gian, âm phủ đều yêu cầu ngươi ban sai. Quá áp bức quỷ, các ngươi địa phủ liền không có hợp đồng lao động. Không có, lao động cục. Không, kia không phải ngày đêm bị áp bức đều không chỗ giải oan. Độ sóc trầm mặc, âm phủ quỷ sai hận không thể có việc nhưng làm. Tích góp công đức, sớm ngày thăng quan, thoát ly quỷ sai thân phận trở thành quỷ tiên. Ai sẽ ngại sống nhiều? Tác giả có lời muốn nói, không cần dối rắm vì Mao Dương Dương kết hôn 6 năm cũng không biết lão công thân phận. Bởi vì đại đế chưa nói, vì cái gì không nói, ta về sau lại nói, mà thường nhân cũng sẽ không nghĩ đến chính mình kết cái âm thân có thể kết đến đại đế trên đầu mũ về mũ. Hết chương.